Chiến thần bất bại, chương 2353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, nơi mà Tiêu Chính Văn muốn đến có lẽ là Lý Tâm. Mặc dù Lý Tâm chỉ là một đảo nhỏ, thế nhưng tìm hiểu kỹ thì đó còn là khởi nguồn của cả Âu Lục. Nghe nói tổ tiên của người Anglo chính là từ Lý Tâm đi tới Âu Lục. Không sai, thật ra Lý Tâm cũng có nền móng vững chắc. Chuyến đi này của Tiêu Chính Văn chưa chắc sẽ thuận lợi đâu. Nghe nói Lý Tâm vẫn có một cường giả ở ẩn. Tôi nghe nói người này đã có thực lực ở cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao rồi. Hừ, 3 sao? Trong số cường giả vùng ngoài lãnh thổ không chỉ có mỗi một cường giả ở cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao? Kết quả thế nào? Không phải vẫn bị một mình Tiêu Chính Văn giết chết hết đó sao? Vô số cư dân mạng đều đang bàn luận sôi nổi về chuyến đi tới Lý Tâm của Tiêu Chính Văn. Lúc này, tại Long Kinh Hoa Quốc, thiên tử, có thể bảo Tiêu Chính Văn dừng tay lại không? Mấy thế lực lớn trên thế giới đều đã bị đánh bại. Cục tức này của Hoa Quốc chúng ta cũng chút được kha khá rồi. Tần Vũ nhíu mày nói, không phải định khiến số lượng cường giả trên toàn thế giới thật sự vơi đi một nửa đấy chứ? Mặc dù nước Hùng không thể bỏ qua, thế nhưng Lý Tâm cũng đáng hận như thế. Hơn 100 năm trước, bọn họ đã cho tàu chiến và đại bác của mình đến chèn ép chúng ta. Ép chúng ta cắt đất dâng cho họ hơn 100 năm trời. Lần này cũng nên để Hoa Quốc chúng ta xả giận cho nở mày nở mặt đi chứ. Thiên tử trầm mặt, lạnh giọng nói, dù Tiêu Chính Văn không đi thì thiên tử cũng đã viết xong chiếu thư. Dù có phải điều động hết vũ khí hạt nhân của Hoa Quốc thì cũng buộc phải dạy dỗ cho Lý Tâm một bài học tanh mùi máu. Có những người, có những quốc gia, không khiến họ cảm nhận được sự uy hiếp diệt quốc diệt chủng thì họ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Từ lúc Hoa Quốc trở mình lớn mạnh tới nay chưa từng chủ động kích động một trận chiến tranh nào. Nhưng các cường quốc trên thế giới lại cứ ôm ý đồ tiêu diệt Hoa Quốc. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chẳng qua là vì Hoa Quốc chưa từng đưa ngọn lửa chiến tranh tới lãnh thổ của họ. Chưa từng đối đãi với họ như cách mà họ đối đãi với Hoa Quốc. Mà lần này, thiên tử tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa. Nhất định phải ăn miếng trả miếng. Lúc này, các kênh truyền thông lớn của Lý Tâm gần như cùng lúc đăng lên một tin tức khiến cho cả thế giới phải chấn động. Cường giả số 1 Lý Tâm Hartley đã trở về. Hơn nữa, lần đầu tiên công bố với toàn thế giới thực lực của Hartley cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao? Ngay lập tức, ngay cả giới chính trị và dân chúng Hoa Quốc cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Tâm. Cách chương